Chương 793, Thương Hải Thần Ý. Chương 793, Thương Hải Thần Ý. Vậy có dễ dàng như vậy, đây chính là liên thông chư thiên vạn giới khư thị, bên trong bảo vật vô cùng vô tận, đừng nói một người, coi như là một cái đại thế giới tài phú thêm vào, cũng mua không dưới ít nhiều. Bên trong thế nhưng là có rất nhiều thứ đều là vật báu vô giá, dùng phổ thông tiền tài là mua không được. Vô số người bắt đầu chen lấn hướng về kia trong suốt khư thị cánh cổng ánh sáng bay đi, vậy phảng phất một cái vĩnh viễn cũng điền bất mãn miệng rộng, vô luận tiến vào bao nhiêu người, cũng không có thỏa mãn thời điểm. Lục Vũ theo sau dòng người, xuyên qua cánh cổng ánh sáng, trong chớp mắt đã cảm thấy thân hình siết chặt, sau đó trước mắt liền xuất hiện một đạo mỹ lệ giống như bảy màu thủy tinh đúc thành thông đạo. Cái thông đạo này căn bản nhìn không đến phần cuối, thế nhưng thân thể của hắn tại trong thông đạo xuyên qua mà qua, bất quá trong nháy mắt, trước mắt chính là sáng ngời, thân thể cũng đồng thời hơi hơi buông lỏng, cả người liền xuất hiện ở một khối trên đất trống. Này đất trống không nhỏ, chừng hơn 1000 trượng phạm vi, thế nhưng này bên trong lại không có mấy người dừng lại, tất cả bỗng nhiên xuất hiện người ở chỗ này đều tại thanh tỉnh, lập tức hướng về xa xa chạy đi. Xa xa một tòa khoảng chừng hơn 100 trượng cao to lớn ngọc thạch đền thờ, ở trên viết Thương Hải Khư Thị bốn cái chữ cổ. Này bốn cái chữ cổ thoạt nhìn còn không có cảm thấy như thế nào, thế nhưng một khi ngưng thần quan sát, trong chớp mắt liền có một loại hãm vào bao la mở mịt trong biển rộng, vô tận sóng lớn người trước ngã xuống, người sau tiến lên đập vào mặt, cả người đều có loại nháy mắt sau đó sẽ bị đập vỡ cảm giác. Đồng thời một cỗ thôn vệ cảm giác tựa hồ liền bên người Lục Vũ du đãng, phảng phất tùy thời đều muốn đưa hắn thôn vệ dung hợp, trở thành toàn bộ Thương Hải một bộ phận. Lục Vũ trong hai mắt tinh mang chớp động, nhìn qua kia vô biên vô hạn bao la mở mịt biển rộng, trên mặt hiện ra một vòng cười khẽ, thân hình tiến lên trước một bước, không đợi Thương Hải này tới thôn vệ hắn, ngược lại là chính bản thân hắn chủ động sáp nhập vào Thương Hải bên trong. Gần như cùng lúc đó, tại mảnh đất trồng này, rất nhiều đồng dạng chạy tới tu sĩ, đang nhìn đến này bốn cái chữ cổ, có cực thiểu số người cũng đồng dạng lâm vào giống như Lục Vũ tình trạng bên trong, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Phốc phốc nhiều cái đồng dạng cùng Lục Vũ thấy được bốn chữ này tu sĩ, vậy mà nhất thời không chịu nổi chữ cổ bên trong ẩn chứa vô tận Thương Hải ý tứ, bị trong đó thần ý gây thương tích, trong chớp mắt phun ra huyết. Đợi đến khôi phục thanh tỉnh, những người này cả đám đều sắc mặt trắng nhợt, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu vẻ. Kia vô tận Thương Hải, cuồng bạo số lượng cực lớn liên miên không dứt, vĩnh viễn không dừng lại quá đánh úp lại cảm giác thật sự là quá đáng sợ. Loại kia lẻ loi một mình, tại vô tận biển rộng phía trên nhỏ bé cảm giác cùng nhỏ yếu cảm giác, vô luận là ai cũng sẽ không dễ chịu. Lục Vũ cũng là thần hồn đầy đủ cường đại, mà lại kiếp trước kiếp này kinh lịch, để cho ý chí của hắn cực kỳ kiên định, đối mặt với bao la mở mịt biển rộng cũng có thể thông dong ứng đối. Mà trên thực tế, tại khư thị này chi môn trước, thật sự ngẩng đầu nhìn bốn cái chữ cổ, cũng hãm vào trong đó người kỳ thật số lượng cũng không nhiều. Có ít người ngoại vực người là đã sớm xem qua, tự có chuẩn bị, sẽ không hãm vào trong đó, có ít người là có tự mình hiểu lấy, sẽ không dễ dàng thử. Còn có một số ít người thì là đối với cái này không thèm để ý chút nào, đó là tu vi rất mạnh đại năng tu sĩ mới có thể như thế. Chỉ có những cái kia lần đầu tới này, lại không là lợi hại, nhưng có thiên phú xuất chúng, tư chất bất phàm tu sĩ, mới có cơ hội như vậy, dù cho tiếp theo lần nữa tới đây, đều rất khó hội lần nữa có cơ hội hãm vào trong đó. Nay đền thờ đối với rất nhiều người mà nói, cũng là một lần cơ hội, là một lần nhận thức Thương Hải thần ý đại cơ hội. Mà Lục Vũ lúc này liền phảng phất hãm vào loại nào đó đốn ngộ trạng thái, cả người phảng phất tiêu tán đồng dạng, chính mình chính là biển rộng, ý chí của mình chính là biển rộng ý chí, khiến nó bình tĩnh như nước, biển rộng liền sóng yên biển lặng, khiến nó cuồng bạo, biển rộng liền dâng lên ngập trời. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Vũ liền ở trong biển này tùy ý rong chơi, đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện, chính mình còn chiến lược tại đền thờ ra, bên người không ai, hiển nhiên hẳn là đã qua không ít thời gian. Lục Vũ trong mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được, lúc trước hắn tại kia ảo cảnh bên trong cảm nhận được hết thảy, thể ngộ đến hết thảy đều chân thật vô cùng, thậm chí hắn hiện tại cũng có thể tùy thời đem loại kia lĩnh ngộ thần ý sử dụng xuất ra, điều này làm cho trong lòng của hắn đã kinh hỉ lại rung động, đồng thời cũng đúng khư thị này chủ nhân cảm nhận được một tia thật sâu kính nể. Hắn tin tưởng, khư thị này chi chủ tu vi ít nhất cũng là thiên chi cảnh cường giả, bởi vì cho dù là thông thiên cảnh cao thủ, hắn cũng chưa từng nghe nói qua ai lĩnh ngộ qua thần ý, đây là hắn một lần cơ hội, nhưng đồng thời cũng cho hắn biết thiên chi cảnh phía trên cường giả là bực nào đáng sợ. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại hắn lĩnh ngộ loại Thương Hải này thần ý vẫn chỉ là một chút da lông, là một khỏa hạt giống, có thể phát huy ra uy lực hoặc là không nghĩ giống như bên trong như vậy long trời lở đất, thế nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi đề cao, loại này thần ý tất nhiên sẽ cho thực lực của hắn mang đến chất cải biến cùng đề thăng. Bất quá lúc này lại không phải là nghiên cứu những điều này thời điểm, khư thị đã mở ra, bây giờ là nên vào xem bên trong đến cùng đều mấy thứ gì đó bảo vật. Nghĩ như vậy, đã nghĩ ngợi lấy Khư thị đi đến. Đền thờ dưới hai bên cái đứng bốn cái ăn mặc kỳ dị giáp toàn thân thủ vệ, những cái này thủ vệ chỉ là lộ ra hai cái hàn quang lấp lánh đôi mắt, mang theo thật sâu cảnh giác cùng xem kỹ vẻ. Tại Lục Vũ đi qua đền thờ ở dưới thời điểm, từ kia ngọc chất đền thờ trên bỗng nhiên rơi xuống một đạo hào quang, trong chớp mắt đem Lục Vũ bao phủ ở bên trong. Gần như đồng thời, Lục Vũ cả người trên người liền bịt kín một tầng sương mù nhàn nhạt, này sương mù thoạt nhìn rất mỏng manh, nhưng hết lần này tới lần khác để cho bất luận kẻ nào thần niệm cùng mục quang đều mất đi tác dụng, có thể đưa đến ngăn chặn người khác dò xét mục đích. Đây là vì bảo hộ tiến nhập Khư thị người chỗ bố trí một loại đặc thù cấm chế. Đồng thời còn có một đạo tin tức tiến nhập Lục Vũ trong óc, bên trong là trong Khư thị các loại quy tắc, hơn nữa không chút nào cho phép vi phạm. May mà những cái này quy tắc cũng là vì bảo hộ giao dịch hai bên lợi ích, cũng không hà khắc, Lục Vũ tại ghi nhớ, trực tiếp thẳng vào bên trong đi đến. Tại đền thờ bên ngoài còn không cảm giác được Khư thị đến cùng như thế nào, bởi vì có trở ngại đoạn thần niệm cùng mục quang sương mù bao phủ, thế nhưng tại sau khi tiến vào, trong chớp mắt một mảnh rộng lớn thiên địa liền ánh vào Lục Vũ tầm mắt. Chỉ là trước mặt nhảy dựng 10 trượng rộng đường đi, cũng đủ để nói rõ Khư thị này quảng đại. Nhưng mặc dù đường đi 10 phần rộng lớn, thế nhưng trên đường phố dòng người như trước rất nhiều, không thể nói ma vai sát trùng, nhưng cũng là hối hả, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Duy chỉ có cùng bên ngoài trong thành thị bất đồng chính là, nơi này không ai ồn ào thét to, tất cả mọi người thanh âm đều tận lực đè thấp, thậm chí trực tiếp liền lấy truyền âm tới giao lưu, hiển lộ vô cùng tự động. Tại hai bên đường phố trực tiếp chính là hai tòa phương viên cái ngàn trượng quảng trường, lấy Lục Vũ ánh mắt, liếc thấy, kia trên quảng trường mặt đất phô chính là một loại 10 phần thưa thớt mà lại quý báu bảo ngọc. Tên là Thanh Tâm Bảo Ngọc, tại Bách Tinh Hải loại bảo ngọc này mỗi một khối đều là giá trị xa xỉ, thậm chí có một ít gia tộc tiểu tông môn có như vậy một khối lớn cỡ bàn tay Thanh Tâm Bảo Ngọc, đều đủ để với tư cách là truyền gia bảo. Thế nhưng là ở chỗ này, loại Thanh Tâm Bảo Ngọc này vậy mà dùng để phô đấy, vẹn vẹn điểm này, cũng không biết để cho ít nhiều lần đầu tiên tới người của Khư thị rung động đến không lời. Có thể làm được như vậy, chỉ có thể nói rõ một chút, Khư thị này chủ nhân vô cùng giàu có. Đồng thời có thể có như vậy tài phú mà không bị người ngấp nghé, giải thích nói rõ Khư thị chi chủ thực lực mạnh mẽ. Lục Vũ lắc đầu, nơi này nếu là cái bí cảnh gì ca cờ loa ý địa phương, hắn nhất định sẽ không để ý mặt đem nơi này hai cái quảng trường trên mặt đất tất cả Thanh Tâm Bảo Ngọc đều đánh xuống đến đi, hiện tại đương nhiên cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Mang theo loại này ý niệm trong đầu, Lục Vũ quay người lại liền hướng bên trái trên quảng trường đi đến. Hai bên trên quảng trường đều có từng dãy 10 phần chỉnh tề quầy hàng. Tuy thoạt nhìn đơn sơ, thế nhưng không thể không nói hết sức thuận tiện. Rất nhiều tu sĩ tại đi tới đây, tìm đến không vị, chỉ cần giao nạp nhất định tiền tệ, liền có thể chính mình bảo vật hoặc là giao dịch. Lục Vũ tuy là lần đầu tiên tới Khư thị, thế nhưng lúc trước Nhiếp Tinh Hà đã nói với hắn, tại Khư thị giao dịch, phải không thu tiên ngọc hoặc là linh thạch bực này đồ vật, bởi vì rất nhiều bảo vật căn bản không phải tiên ngọc cùng tinh thạch có thể so sánh nó giá trị. Cho nên, tại chư thiên vạn giới chân chính dùng để giao dịch tiền tệ nó giá trị là vô cùng cao, loại hàng này tệ chia làm nhiều loại. Loại thứ nhất chính là một loại do trời địa vũ trụ tự nhiên hình thành một loại trường sinh bảo ngọc. Loại trường sinh bảo ngọc này lớn nhất công dụng chính là có thể dùng tới hấp thu tu luyện, căn cứ phẩm chất bất đồng, giá trị cũng bất đồng. Bất quá có thể làm cho tu sĩ trực tiếp dùng để hấp thu tu luyện, mà lại đối với căn cơ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Cho nên 10 phần chịu các giới tu sĩ hoan nên cùng tán thành. Thế nhưng nó giá trị cao có thấp có, cũng không hết sức tốt giới định, cho dù là đồng tiền mạnh, đang giao dịch thời điểm cũng có nhiều bất tiện, cho nên nhiều khi đều biết trong Khư thị đổi thành một loại khác càng phổ cập tiền tệ, đó chính là trường sinh tệ. Trường sinh tệ mỗi một khỏa liền đại biểu tu sĩ có thể tu luyện ý niệm thời gian, đồng thời cũng có thể dùng để trì hoãn tuổi thọ, đồng dạng cũng là một năm thời gian, vô luận là tiên tu, võ tu, thể tu. Thậm chí cái khác các loại phương thức tu luyện, này trường sinh tệ cũng có thể đại biểu một năm thời gian cùng tuổi thọ, vô cùng thần kỳ. Về phần loại thứ ba, đó chính là trực tiếp cùng nhà hoặc là người mua giao lưu, lấy vật đổi vật, một khi giao dịch thành công, ai cũng không thể đổi ý. Lục Vũ tại vừa rồi sau khi vào cửa đã biết những cái này quy tắc, thế nhưng trên người hắn lại không có cái trường sinh bảo ngọc gì hoặc là trường sinh tệ, nhưng vẫn nhưng nghĩ xem trước một chút nơi này đến cùng có cái gì, sau đó lại nghĩ biện pháp hối đoái trường sinh tệ. Trên người hắn bảo vật rất nhiều, còn có các loại linh dược kỳ chân, thậm chí còn có hắn luyện chế các loại hiệu quả khác nhau phẩm chất phi phàm linh đan, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình đổi không được trường sinh tệ. Vừa mới đi vài bước, Lục Vũ chợt nghe hạ xuống, nhìn về phía ven đường một cái quầy hàng, này quầy hàng chủ nhân cũng là bao phủ tại đám xương bên trong, quầy hàng trên bầy đặt rất nhiều vật phẩm, nhưng hiển lộ rất là lộn xộn, phảng phất chính là tùy ý ném tới quầy hàng, cung cấp người lựa chọn. Chủ quán xếp bằng ở đâu, trong tay cầm lấy một cái phảng phất ngọc thạch phẩm chất hồ lô, bên trong tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát mùi rượu, hiển nhiên người này chính là uống rượu đều có thể không phải là phàm phẩm.